Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160: Đương thời ta vô địch 2 hợp 1. Chương 1158: Đương thời ta vô địch 2 hợp 1. Đối mặt Hồng Vũ Diệp chất vấn, Giang Hạo giữ vững trầm mặc, bởi vì 15 năm ở chung, để hắn thoáng có chút làm càn. Có mấy lời mặc dù dám nói, nhưng là lại không thích hợp nói. Im lặng là vàng, vẫn là nói ngươi mới nguyên thần. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiền bối minh giám, Giang Hạo gật đầu nói. Vãn bối khó khăn lắm nguyên thần trung kỳ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha ha nói. Xem ra ngươi cách các ngươi tông môn thủ tịch không xa. Vâng, tiếp qua một chút năm, hẳn là có thể bắt đầu khiêu chiến thủ tịch. Giang Hạo gật đầu, vậy liền có thể biết được ngươi trưởng giáo phải chăng bỏ mình. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo cúi đầu, lần trước sự tình để hắn biết được trưởng giáo nhất định còn sống. Mà lại cực khả năng cũng đang chăm chú một số việc. Nếu như mình thật trở thành thủ tịch, thật đúng là có khả năng gặp gỡ nàng. Chỉ là, có lẽ đây cũng là mầm tai vạ bắt đầu. Nhưng đối phương đã chú ý tới mình, lại thế nào tránh né cũng vô dụng. Không như thuận theo tự nhiên, mau chóng tăng cao tu vi quan trọng, mà lại thành tiên. Có một số việc cũng nên kết một chút. Phong Hoa đạo nhân né lâu như vậy, trước đó mình không có biện pháp. Hiện nay nên lấy lôi đình thủ đoạn tìm tới đối phương, đem nó chém giết. Không có nàng liền sẽ không có về sau sự tình. Đại thế đến, một khi để Phong Hoa đạo nhân tấn thăng thành tiên, phiền phức chỉ có thể là chính mình. Đã mình trước một bước thành tiên, liền muốn đem những vật này bóp chết. Mặt khác, Đại Thiên Thần Tông cũng để mắt tới hắn. Không có cái gì làm dịu biện pháp. Giết Phong Hoa đạo nhân cũng sẽ không mang đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Bất quá hắn ngược lại là đối với mình cảnh giới cảm giác hiếu kỳ. Nhân tiên, ngay từ đầu hắn thành tiên lúc là nhân tiên sơ kỳ. Sau đó một đường đột phá đến viên mãn. Đây là hắn không có nghĩ tới. Dạng này bình thường sao? Hắn mở miệng hỏi thăm. Hỏi là nếu có người thành tiên trực tiếp viên mãn phải chăng bình thường? Không bình thường, nhưng là đối một ít người bình thường. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên tiếp tục nói. Đi ra một đầu con đường khác với mọi người. Lưng đeo thập nhị thiên vương cùng 12 hải vực. Thành tiên cùng những người khác thành tiên hoàn toàn khác biệt. Trực tiếp viên mãn là chuyện tất nhiên. Cảnh giới của tiên là như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Khi hắn oanh mở tiên môn lúc, là hắn biết mình đã thành tiên. Nhưng là cảnh giới của tiên lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vốn cho rằng tiên hẳn không có quá nhiều cảnh giới. Nhưng nhìn đến nhân tiên lúc, mới hiểu được, tiên hẳn là có không ít cảnh giới. Bất quá cũng là, mình biết được tiên nhân bên trong, có chênh lệch cực lớn. Bạch Chỉ trưởng lão vừa mới thành tiên, cùng Minh Nguyệt Tông, Thiên Văn Thư Viện, Kiếm Đạo Tiên, Lâu Mãn Thiên các loại có lớn lao chênh lệch. Mà những người này, cũng có được không nhỏ chênh lệch. Bây giờ xem ra, Bạch trưởng lão hẳn là giống như hắn là nhân tiên. Mà những người khác đại khái không tại nhân tiên phạm trù. Người không phải nguyên thần sao? Bây giờ liền bắt đầu hiểu rõ tiên phía trên cảnh giới. Hồng Vũ Diệp hỏi, một mực nghe nói đại thế đến. Nghĩ đến tương lai hẳn là có không ít tiên nhân. Trước thời hạn dài có thể càng tốt trợ giúp tiền bối. Giang Hạo trái lương tâm nói. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, hớp miếng trà nói, tiên muốn ngưng tụ tiên thể, minh ngộ thiên địa, đến thiên địa tán thành. Dừng lại, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, nhân tiên rèn luyện ngưng tiên lực tụ tiên thể, về sau chính là chân tiên. Chân tiên cảm ngộ thiên địa mới nhìn qua đại đạo chính là thiên tiên. Đại đạo trên đường có chỗ kiến giải đến thiên địa tán thành ngưng tụ đại đạo con đường chính là tuyệt tiên, về sau đâu? Giang Hạo hỏi, tiên phía trên sự tình. Hắn lần thứ nhất biết, nhân tiên về sau là chân tiên, cũng liền là hắn cần hoàn thành rèn luyện trở thành chân tiên. Mà chân tiên mặt trên còn có thiên tiên, tuyệt tiên, về sau. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, Người một cái nguyên thần quan tâm nhiều như vậy làm gì? Giang Hạo không tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó lại nói. Vậy bây giờ người thành tiên chẳng phải là y nguyên rất yếu. Cái này cùng hắn nghĩ cũng không đồng dạng. Không yếu. Chỉ ít ở thời điểm này không kém. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo. Nhẹ giọng hỏi. Người không có phát hiện sao? Rất ít gặp có tiên hành tẩu đại địa. Bản thân liền không đi ra. Hiếm thấy là tất nhiên. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Hắn rất ít ra ngoài. Tự nhiên không thấy nhiều. Bất quá Nam Bộ xác thực không có cái gì tiên. Lúc trước Thiên Âm Tông cũng không có tiên. Nhưng vẫn như cũ dám cùng chung quanh tông môn ra tay đánh nhau. Đăng tiên đài cơ hồ chính là cao nhất chiến lược. Không thấy tiên nhân. Trang Vu Chân cũng bởi như thế. Tự tin coi Thiên Âm Tông là làm hậu hoa viên. Ai có thể biết. Cứ như vậy cắm. Là bởi vì hiện tại tiên nhân ít. Giang Hạo hỏi. Không ít. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vậy tại sao hiếm thấy? Giang Hạo nghi hoặc. Bởi vì mọi người đều biết đại thế sắp đến. Đại thế đến mang ý nghĩa các đại chủng tộc các thế lực lớn đều sẽ đạt được lợi ích to lớn. Chỗ tốt cơ hồ là dựa theo thế lực để cân nhắc. Đơn giản tới nói ngươi là Thiên Âm Tông đệ tử. Sau khi thành tiên ngươi tốt nhất lưu tại nơi này không nên đi ra ngoài. Ở chỗ này thời gian càng lâu, càng nhiều chỗ tốt. Đại thế mở ra sau điểm xuất phát đem cao hơn người khác. Tiên phía trên mới có hạn chế như thế. Về sau đạt được lợi ích người đều đem ra ngoài. Không ra ngoài chỗ tốt cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu. Tổng thể tới nói đại thế đến trước. Tu chân giới nhân vật chính là tiên phía dưới. Để bọn hắn có đầy đủ trưởng thành không gian. Đại thế mở ra về sau. Tiên mới là nhân vật chính. Hồng Vũ Diệp nói. Đại thế mở ra về sau. Tiên phía dưới nên như thế nào? Giang Hạo hỏi. Không có như thế nào. Con đường của bọn hắn cũng sẽ dễ đi rất nhiều. Nhưng là thời đại là khác nhau người. Có ít người chú định không chiếm được ngay từ đầu chỗ tốt. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo gật đầu. Xác thực như thế. Đại thế trước đó thành tiên mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Bất quá đại thế mở ra. Những người khác thành tiên cũng dễ dàng. Một bộ phận vận khí tốt người vừa vặn chờ đến đại thế một khi thành tiên. Mà càng nhiều người, đều chỉ có thể tại đại thế trước ôm hận mà kết thúc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Bất luận cái gì cơ duyên xuất hiện, đều là như thế. Cơ duyên chỉ cấp số ít người. Hiện tại đại thế mở màn, có phải hay không mang ý nghĩa cho dù là bên ngoài hành tẩu tiên đều muốn trở về? Giang Hạo hỏi, không sai biệt lắm, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng là đạt được một chút chỗ tốt vẫn phải có. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo đê mi, vậy liền mang ý nghĩa một sự kiện, mở màn cũng có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn ra ngoài đem không người là đối thủ của hắn. Có gì cần đối phó địch nhân, hoàn toàn có thể tại đoạn thời gian này ra ngoài, để bọn hắn bỏ xuống trong lòng cừu hận. Cùng mình có thù người cũng không ít. Bất quá đại bộ phận người đều từ bỏ. Lạc Hà Tông người kia. Đã thật lâu không có âm thanh vọng lại. 89/10 là từ bỏ. Mình cũng không cần đặc địa tìm đi qua. Người của Thiên Thánh giáo còn nhìn chằm chằm hắn. Bất quá sự tình càng ngày càng nhiều. Bọn hắn tựa hồ cũng dần dần từ bỏ. Người của Đại Thiên Thần Tông để mắt tới hắn. Phong Hoa Đạo Nhân cùng Hồ Nguyệt Tiên có thể xử lý. Những cường giả khác không tốt động thủ. Một khi dẫn xuất cường đại tiên. Nguy hiểm như vậy vẫn là chính mình. Bất quá để lớn nhất chuẩn bị mối thù truyền kiếp hai người buông xuống cừu hận. Còn lại liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ ít vấn đề sẽ không xuất hiện cao hơn hạn mức cao nhất. Đoạ tiên tộc tạm thời không có cách nào. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Những này người đều muốn tại đại thế giáng lâm đối phó mình. Đến tiếp sau vẫn là cần an tâm trốn ở Thiên Âm Tông. Chờ đợi thời gian, chỉ là không biết thành tiên sau nghĩ tấn thăng sẽ có bao nhiêu khó. Về phần nguy hiểm về Diệu Sư Tỷ, Thánh Chủ vẫn là sẽ nhìn hắn mặt mũi. Đại thế mở màn, khoảng cách triệt để giáng lâm còn bao lâu? Giang Hạo tò mò hỏi, 1 năm, hoặc là 3 năm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Hồng Vũ Diệp hồi đáp. Giang Hạo gật đầu, xem ra chính mình thời gian cũng không nhiều. Đến mau chóng xử lý có thể xử lý người. Suy tư một lát, hắn hỏi tới chuyện lúc trước. Tại hải ngoại thời điểm, vãn bối đã nhận ra một chút khí vận. Có thư viện, đại địa hoàng giả, thiên đạo trúc cơ, cùng không biết khí vận. Tiền bối biết được cái này không biết khí vận nguồn gốc từ phương nào sao? Giang Hạo hỏi, hắn quả thật có chút hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, cũng không mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo một loại kỳ quái cảm xúc. Cái này để Giang Hạo nghi hoặc, về sau không bao lâu, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Trước khi đi nhắc nhở một câu, nhớ kỹ ngươi thiếu ta 5 dạng đồ vật, cùng 500 vạn linh thạch. Nghe vậy Giang Hạo trong lòng thở dài, bất quá đối phương cũng không vội vã muốn, cũng làm cho hắn thở phào một cái. 500 vạn linh thạch, Xích Long không thể gặp lại, đối phương quá mức vô sỉ, thế mà tìm mình muốn linh thạch bên trên Bích Vân Các. Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo mới quan sát viện tử xung quanh, rời đi 15-16 năm, không nghĩ tới nơi này cũng không có quá lớn biến hóa. Duy nhất biến hóa rõ ràng chính là cây trúc cao lớn rất nhiều. Cây bàn đào cùng thiên hương đạo hoa đều không có quá lớn trưởng thành. Cái trước cần niết bàn, cái sau vốn là dài chậm chạp, hướng vào trong tra xét một phen, phát hiện mọi chuyện đều tốt tốt, không có cho bụi, cũng không từng có bất luận cái gì thiếu thốn. Sau khi thành tiên trở lại, không biết vì sao, có một loại cảm khái. 15 năm, tựa hồ không có quá lớn cảm giác, ngồi tại trước bàn sách hồi lâu, Giang Hạo mới thở dài, mình thành tiên. Lại mang theo thập nhị thiên vương cùng nhau thành tiên, tất nhiên sẽ gây nên gợn sóng. Mà vì an toàn, hắn trước tiên rời đi, mặc cho hải ngoại phong vân dũng động. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Lần này hắn đã không có hô lên Tiếu Tam Sinh danh tự, cũng không có chủ động nói ra Cổ Kim Thiên danh tự, vì chính là để mình bây giờ có đầy đủ thời gian Đại Thiên Thần Tông đến bắt đầu đối phó một chút. Hắn không muốn chậm trễ thời gian. Hải ngoại tin tức truyền về, cần một cái quá trình. Tiếu Tam Sinh thành tiên là không gạt được. Thập nhị thiên vương đều biết hắn. Chung quanh một số người cũng biết hắn. Đi gặp hiền đệ đi. Không biết có thể hay không có Phong Hoa đạo nhân tin tức. Chỉ cần có một chút là đủ rồi. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Về sau một bước đi ra. Biến mất tại ánh sáng bên trong. Hòa quang đồng trần, hắn lúc này toàn bộ Thiên Âm Tông đều không có mấy người có thể phát giác được. Cũng không sợ có người khóa chặt tới. Bất quá nên cẩn thận vẫn là cần cẩn thận một hai. Phong Hoa đạo nhân đã không có cùng hắn chính diện động thủ tư cách. Còn lại chính là nhìn nàng như thế nào chạy trốn. Hồ Nguyệt Tiên cũng là như thế. Nàng cùng Bạch Trưởng Lão không sai biệt nhiều. Mà Bạch Trưởng Lão vừa mới thành tiên không bao lâu. Hẳn là nhân tiên sơ kỳ, thực lực mình cũng tạm được, nhân tiên viên mãn, mặc dù khoảng cách chân tiên còn cách một đoạn, nhưng đối phó nhân tiên sơ kỳ vẫn là có không ít phần thắng. Thiên Thanh Sơn, Giang Hạo đứng tại trước sơn môn, cũng không tái sử dụng trước đó thân phận, hắn hôm nay hướng vào trong sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Một bước phóng ra hắn liền đi tại Thiên Thanh Sơn trên đường nhỏ. Ung dung không vội, chỉ là đi vài bước liền đột nhiên ngừng lại. Sau đó cảm khái một câu. Ta có chút minh bạch lúc trước nội tâm thái độ của Trang Vu Chân. Đúng vậy a, mình thành tiên. Tại cái này tiên nhân không ra niên đại. Cơ hồ là vô địch. Tại sao muốn như vậy cẩn thận? Ngay cả mình như thế thận trọng một người. Đều sẽ trực tiếp tiến đến. Trang Vu Chân dạng này đại tông cao tầng. Cường thế tiến vào cũng là hợp tình hợp lý. Không đến cảnh giới kia. Xác thực không thể nào hiểu được đối phương hành vi. Lắc đầu, Giang Hạo tỉnh táo mình. Về sau phải cẩn thận một chút. Thực lực mê người mắt. Một khi quá tự tin. Liền có thể vì chính mình mang đến lớn lao tai họa. Lý Khải vị trí viện tử. Giang Hạo đứng tại phía dưới trà trộn tại một đám Thiên Thanh Sơn đệ tử bên trong. Không người cảm thấy đột ngột. Duy chỉ có Lý Khải sắc mặt xanh xám. Cuối cùng đệ tử khác rời đi. còn lại Giang Hạo một người đứng ở trong viện. Bất quá lần này Lý Khải cảm giác thoáng có chút kỳ quái. Thời gian qua đi 15 năm lại nhìn Tiếu Tam Sinh. Cảm giác đối phương có chút khác biệt. Hăng hái. Hắn chi tiết mở miệng. Hăng hái. Giang Hạo trong lòng thoáng có chút nghi hoặc. Rõ ràng như vậy sao? Hắn xác thực có chuyện tốt phát sinh. Nhưng là biểu hiện rõ ràng như thế. Cũng không phải hắn muốn. Xem ra chính mình vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Dễ dàng bị lực lượng mê mắt. Người không phải nói muốn đi siêu việt nhân hoàng sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Siêu việt xong? Lý Khải mở miệng hỏi. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt. Có chút ngoài ý muốn. Hiền đệ không biết. Ta hẳn phải biết cái gì? Lý Khải hỏi. Ta Tiếu Tam Sinh vô địch thế gian. Giang Hạo nói. Ngươi vô địch thế gian. Lý Khải cười ha ha. Ngươi làm hải ngoại cái kia người thành tiên chết rồi. Xem ra hiền đệ thật không biết. Giang Hạo có chút cảm khái nói. Kia vi huynh liền không nói những thứ này. Lần này tới vẫn còn có chút khó khăn muốn tìm một cái hiền đệ. Ngươi cũng vô địch thế gian. Tìm ta làm gì? Lý Khải mở miệng nói ra. Vô địch trên đường đi lại xa. Cũng không có hiền đệ tay mắt cao minh. Người lại vô địch. Cũng không phải người toàn năng. Hiền đệ lai lịch cổ lão. Cô động đại thế. Có thể nhìn trộm sơn hải. Vi huynh tất nhiên là không giống. Giang Hạo mở ra quạt xếp mỉm cười nói. Cho nên nghĩ đến hỏi một chút hiền đệ. Nhưng có đại thiên thần tông phong hoa đạo nhân tin tức. Loại người như ngươi vì cái gì nói. Chuyện dễ nghe như vậy. Lý Khải có chút ngoài ý muốn. Tại ta thời đại kia. Cường đại người đều có sự kiêu ngạo của mình. Bọn hắn mặc dù cũng sẽ khen người. Nhưng không giống ngươi dạng này. Khen hơi sốc nổi. Bất quá ngươi nếu biết ta như vậy cao minh. Không như giữa chúng ta cứ tính như thế đi. Nước giếng không phạm nước sông. Hiền đệ, vi huynh, chấm ngoặc kép. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Phải chết đúng không? Lý Khải trước tiên mở miệng. Giang Hạo sững sờ. Cũng là không phải. Hắn đã không cần chết. Khí vận vòng xoáy đã biến mất. Cho đến trước mắt không có nguy hiểm tính mạng. Phong Hoa đạo nhân cùng Hồ Nguyệt Tiên liên thủ. Đã tại Nam Bộ an bài các loại trận pháp cùng nhân viên. Vì chính là tìm tới ngươi. Sau đó tại đại thế đến về sau. Trước tiên đánh giết ngươi. Ta cũng không biết bọn hắn ở đâu. Nhưng là biết những trận pháp này cùng nhãn tiến bộ phận vị trí. Lý Khải hồi đáp. Không sai biệt lắm đủ. Giang Hạo mở miệng cười. Hiện nay hắn đã không phải là lúc trước hắn. Trở thành tiên nhân về sau. Có rất nhiều đồ vật cũng khó khăn trốn pháp nhãn của hắn. Hiền đệ vi huynh có chuyện muốn nói cho ngươi. Giang Hạo hào tâm mở miệng. Chuyện gì? Lý Khải cảnh giác nói. Còn nhớ rõ vi huynh trước khi đi nói cái gì sao? Siêu việt nhân hoàng. Vâng, vi huynh đã hoàn thành. Hoàn thành. Làm sao hoàn thành? Mang thập nhị thiên vương thành tiên. Hiền đệ mắt sáng như đuốc. Cho nên tâm tình thật tốt. Cần uống chút rượu ngon. Biết ta chi bằng hiền đệ. Lý Khải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó Giang Hạo đạt được 10 vạn linh thạch. Như thế hài lòng rời đi. Là thời điểm để Phong Hoa đạo nhân cảm thụ một chút thu lễ vật tâm tình. Lý Khải thì cảm giác khinh thường. Tiếu Tam Sinh ra mặt quá dày. Đơn giản không có coi hắn là người bình thường. Như là đối đãi một cái kẻ ngu. Vô cùng nhục nhã. Bất quá xác thực muốn đi hỏi thăm một chút thành tiên nhân là ai. Mới trôi qua 3 ngày. Còn không có cách nào chuẩn xác biết kia người thân phận. Cầu nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu 41. Trước 40 liền tốt. Chênh lệch cái chừng 100 phiếu. Hết chương.